Cô vợ bỏ trốn 15 tuổi. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà ăn muốn sờ em không kịp ngăn cản. Lại nói, người ta coi em như em gái nhỏ khả ái nên mới quan tâm, chẳng lẽ anh muốn em tát người ta một cái hay sao? Tần Phong nháy mắt nói. Tiểu Phong Nhi, Lâm Vũ Mặc bất mãn khẽ la. Cả người em đều là của anh, tay em cũng chỉ có thể để anh nắm. Về sau nếu có ai dám động vào em liền thẳng thừng cự tuyệt đối phương cho anh. Nhớ, sau này không được cho phép người khác đụng vào em. Bé gái cũng không được sao? Tần Phong co rúm người lại hỏi. Không được, ai cũng không được, em là của anh, chỉ có anh mới có thể chạm vào. Lâm Vũ Mặc tràn đầy bá đạo đáp. Anh thật hung dữ nha. Tần Phong rầu môi nói. Nếu anh còn hung dữ như vậy, em liền không để ý đến anh nữa. Nam nhân trên đời này còn nhiều mà tìm một kim chủ khác cũng không khó. Cái gì, em dám đi tìm nam nhân khác? Lâm Vũ Mặc giống giận. Không cho phép, em chỉ có thể có một kim chủ là anh. Dù là hiện tại hay tương lai, đời này em chỉ có thể thuộc về anh. Có nghe hay không? Hi hi hi, Tần Phong bị dáng vẻ ghen tuông của Lâm Vũ Mặc chọc cười. Tay nhỏ bé đưa lên vuốt chân mày giang nhíu chặt của hắn, cười quyến rũ nói. Mặc muốn làm nam nhân duy nhất của em à, dĩ nhiên. Lâm Vũ Mặc nhìn chằm chằm Tần Phong nói. Đời này, Tiểu Phong Nhi chỉ có thể có một người đàn ông duy nhất là anh. Sự tình không phải lúc nào cũng nằm trong dự tính của anh nha. Nếu như anh đối với em không tốt, bất cứ lúc nào em cũng có thể rời đi. Tần Phong cười meo meo nói. Anh đối xử không ốt với em lúc nào? Lâm Vũ Mặc cau mày hỏi. Anh sắp cưng chiều em đến tận trời rồi, em còn có cái gì không hài lòng? Hì hì, cưng chiều đến tận trời sao? Sao em lại không có cảm giác này nhỉ? Em chỉ biết có một con lợn giống mỗi ngày chỉ biết đem người em làm cho chua xót đau đớn. Tần Phong bĩu môi nói. Lâm Vũ Mặc nhìn khuôn mắt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tần Phong, không nhịn được hôn nhẹ một cái, tà mị dựa vào môi cô nói. Đó không phải anh đang ưng chiều em sao? Người khác muốn anh cưng chiều, anh còn chưa thèm để ý tới đâu. Ai lại thích loại cưng chiều này của anh nha? Cưng chiều đến mức mỗi sáng đều không thể xuống giường được. Tần Phong đỏ mặt nói. Không xuống giường được không phải tốt hơn sao? Ngày ngày có thể nằm trên giường đợi anh cưng chiều là tốt rồi. Lâm Vũ Mặc xấu xa cười nói. Không đứng đắn, em muốn đi làm việc không để ý đến anh nữa. Tần Phong đẩy đẩy thân thể cao lớn của Lâm Vũ Mặc muốn rời khỏi tình cảnh xấu hổ này. Nhưng Lâm Vũ Mặc sao có thể để cô được như ý, đừng vội trước để anh cưng chiều em một lần đã nha. Lâm Vũ Mặc đến gần bên tai Tần Phong, mập mờ nói. Đừng, đây là phòng làm việc, sẽ bị người khác nghe được như vậy thật mắc cỡ nha. Tần Phong còn chưa được anh cưng chiều, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng. Sợ cái gì, anh khóa cửa rồi. Lâm Vũ Mặc cúi xuống ôm lấy Tần Phong, hướng phòng nghỉ đi tới. Em không muốn, thả em xuống. Tần Phong dãy dụa nói. Em muốn, không muốn cũng phải muốn. Lâm Vũ Mặc kiên định trả lời. Tần Phong bị Lâm Vũ Mặc ném lên đệm êm, ngay sau đó liền bị thân thể bền chắc của hắn đè xuống dưới, cái miệng nhỏ nhắn đang cằn nhằn ngay lập tức bị chặn lại, nói không ra một câu cự tuyệt. Rốt cuộc không phải tiếp tục nghe thanh âm bất mãn của cô rồi. Lúc này Lâm Vũ Mặc mới hài lòng nở nụ cười. Hắn thi triển tất cả bản lĩnh trên giường của mình, đưa Tần Phong đến thiên đường tình dục. Sau khi tất cả đã dừng lại, Lâm Vũ Mặc kéo Tần Phong vào trong ngực thở dài. Hai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phong Nhi ung mạo em quá xinh đẹp, khiến những nam nhân ngoài kia hận không thể giết chết anh để có được em. Anh thật muốn đem em giấu đi, không cho kẻ khác nhìn thấy vẻ đẹp của em. Ha ha, Mặc rốt cuộc anh cũng thừa nhận anh đang ghen tị. Tần Phong hà hê nở nụ cười. Đúng, anh ghen tị bọn họ nhìn em, anh ghen tị bọn họ vác nói vừa cười với em. Cho nên anh muốn đem em giấu đi. Nhưng mà anh biết rõ, điều đó là không thể, cho nên đành phải để em trước mắt anh. Tiểu Phong Nhi, em đại nhân đại lượng tha thứ cho trái tim chịu đủ hành hạ dày vò này của anh đi. Lâm Vũ Mặc rốt cuộc cũng chịu cúi đầu thừa nhận. Lâm Vũ Mặc hắn đã bao lâu không chịu uất ức như thế này rồi. Trước kia đều là đám nữ nhân trong hậu cung vì muốn được hắn sủng hạnh mà tranh giành đấu đá nhau. Vậy mà chẳng bao lâu sau, một bước ngoặt lớn lại xuất hiện trong đời hắn. Lâm Vũ Mặc hắn cuồng ngạo không ai bì nổi, thế nhưng lại vì một cô gái nhỏ chưa trưởng thành mà sinh lòng ghen tuông. Hai, ai bảo hắn đời này không thể rời bỏ Tiểu Phong Nhi đây? Hắn không thể làm gì khác hơn là đành phải nhận mệnh. Cuộc đời này, hắn chỉ cần có Tiểu Phong Nhi là tốt rồi. Nữ nhân khác đối với hắn mà nói đã sớm trở thành cặn bã, làm hắn ngay cả một chút dục vọng chinh phục cũng không có. hắn chỉ muốn vùi mình trong cơ thể ấm áp mê người của Tiểu Phong Nhi, không muốn đi ra ngoài nữa. Khi Tần Phong đi ra khỏi phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, trên gương mặt cô vẫn còn ửng hồng vì màn kích tình lúc nãy. Cô thật sợ sẽ bị người khác phát hiện ra chuyện cô và Lâm Vũ Mặc mới trải qua trong phòng làm việc. Một hồi chuông điện thoại reo cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của Tần Phong. Xem qua số điện thoại hiển thị trên màn hình, Tần Phong vội vàng nhấc máy. Vâng, là Biêu ca sao? Gần đây trong bang có sự tình gì không ạ? À, còn chuyện Hắc Long bang ngấm ngầm rửa tiền các anh điều tra thế nào rồi? Tốt, rất tốt, cứ tiếp tục tra, cần bao nhiêu tiền anh cứ nói. À, chuyện đó, không phải đâu, Biêu ca anh là lão đại trong bang, không cần gọi em là lão đại. Em vốn không muốn làm lão đại, các anh tha cho em đi. Tần Phong mặc dù đang nói chuyện điện thoại, nhưng tay cô cũng không nhàn rỗi, chỉ thấy ngón tay cô lướt nhẹ trên bàn phím, mở ra một trang web ngân hàng, nhanh chóng hoàn thành thủ tục chuyển tiền. Sau khi mọi việc đã xong xuôi, cô liền hướng người ở đầu dây bên kia nói. Biêu ca em mới vừa chuyển cho anh 100 vạn, nếu vẫn không đủ, anh cứ nói với em. Lần này, chúng ta nhất định phải phá hủy hoàn toàn Hắc Long Bang. Trước kia nếu không phải chúng cấu kết với người khác cho ba em vay lãi suất cao, ba em cũng không bị hại thảm như vậy. Ba em phải chết đều là do bọn chúng ép. Biêu ca anh nhất định phải thay em báo thù. Chỉ nghe thấy người ở đầu dây bên kia hào phóng nói. Phong lão đại, xin cứ yên tâm, chuyện này liền giao cho Biêu ca đi. Sau khi mọi chuyện thành công, số tiền em chuyển cho anh sẽ trả lại cho em không thiếu một xu. Biêu ca anh còn nói khách khí như vậy làm gì? Tần Phong cười duyên nói. Em đã sớm coi anh như anh trai em, tiền tài chính là vật ngoài thân, cái Phong Nhi muốn vốn không phải là tiền. Lại nói anh dùng đến số tiền này cũng là vì giúp em, Phong Nhi còn phải cảm ơn anh ý chứ. Chỉ cần báo được thù cho ba là em thấy thỏa mãn rồi. Cách chương.